Tận thế nhạc viên, chương 398, phía trước con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mảnh thứ nhất, tính chất lạnh cứng rắn, bóng loang óng ánh vảy cá. Theo Diệp Lam cánh tay trong da trôi ra ngoài thời điểm, Lâm Tam Tửu thoáng cái tinh thần tỉnh táo, bận bịu một tay chống đất ngồi dậy, động tác quá gấp, nhất thời làm trước mắt nàng tối đen, nửa ngày đều không có thở tới khí, nàng toàn thân trên dưới mỗi một khối có thể để được tên xương cốt cơ hồ đều chặt đứt. Có nhiều chỗ nhấn một cái liền chui tâm địa đau nhức, có chút thì đã mắt trần có thể thấy địa biến hình. Dù cho nàng đem nguyên một bình tục xương dầu đều đã vận dụng, trong không khí đã tràn đầy nồng đậm dầu thuốc vị, nhưng đối với thương thế nặng như vậy, vẫn như cũ thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Càng đừng đề cập nàng giờ phút này từ đầu đến chân không có một khối hoàn hảo ra. Chịu ứng mỗi động một cái liền sẽ càng thêm tươi sáng đau, Lâm Tam Tửu cẩn thận đánh giá một lần Diệp Lam. Chính như Quý Sơn Thanh nói, tại ảnh trong gương nhóm rời đi về sau cũng không lâu lắm, Diệp Lam liền bắt đầu thời gian dần qua khôi phục một chút thần trí. Tại hắn trống trơn như giấy trắng đồng dạng mờ mịt trong thần sắc. Thoáng như đại mộng mới tỉnh, lúc một khắc này nhìn phi thường dễ thấy, còn không đợi Diệp Lam kịp phản ứng hiện tại là chuyện gì xảy ra, Lâm Tam Tửu liền nhanh lên dặn dò Quý Sơn Thanh lại cho hắn. Ưng ực, rót một cái bình nước khoáng xuống. Theo rơi lả tả trên đất không bình nước suối khoáng tử thượng xem ra, Diệp Lam uống chí ít cũng có hơn mười mấy bình. Lần này, làm nước rót đến một nửa thời điểm, bị Quý Sơn Thanh gắt gao đè lại, Diệp Lam bỗng nhiên dừng lại giãy giụa. Theo cổ họng của hắn lúc lên lúc xuống, một bình nước rất nhanh liền rỗng. Quý Sơn Thanh tiện tay đem màu hồng phấn không bình ném một cái bình ngồi trên mặt đất. Leng keng lang, lan xa, Diệp Lam vuốt một cái khóe miệng. Đột nhiên cảm giác được giống như có điểm ngứa, cào một chút cánh tay. Lâm Tam Tửu ánh mắt một thấp, vừa vặn nhìn thấy hắn sinh ra mảnh thứ nhất vảy cá. Cơ hồ là ngay sau đó, từng mảnh, lít nha lít nhít màu xanh vảy cá liền nhanh chóng theo hắn ống tay áo trong lan tràn ra tới, bao trùm lộ ở bên ngoài cánh tay làn da. Dù cho đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nhịn không được cả người nổi da gà lên. Diệp Lam, nàng thăm dò tính kêu một tiếng, Lâm tiểu thư. Diệp Lam vừa mới dương mắt lên, lập tức cao hứng kêu một tiếng, trong ánh mắt sáng láng tỏa sáng. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể lại gặp ngươi, thật tốt. Bộ dáng này, quả thực chính là lúc trước cực ấm trong địa ngục thân liên kỳ. Này một vị, là, ngươi tốt, hạnh ngộ, ta gọi Diệp Lam. Hắn đối với người nào đều nhiệt tình như vậy, xoay chuyển ánh mắt. Lập tức ân cần hướng Quý Sơn Thanh vươn một cái tay. Đem lễ bao cả kinh hướng về phía sau vừa lui, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Có thể nhận biết bạn mới, chính là gọi người cao hứng a. Dù cho còn không có giống thân liên kỳ như vậy sinh ra đuôi cá đến, nhưng ở một hơi rót nhiều người như vậy cá dưỡng thành dịch về sau, trong thời gian ngắn. Hướng, ra tới hiệu quả hiển nhiên cũng không phải tầm thường, Lâm Tam Tửu bốc lên khóe miệng. Hướng hắn gạt ra một cái cười, Diệp Lam, liên quan tới trên người ngươi này một cái rượu thủ không không, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lung lay trong tay một cái không đáng chú ý hộp ni lông nhỏ tử, chính là bề ngoài xấu xí rượu thủ không không. Vẫn là nàng vừa rồi thừa dịp Diệp Lam bất tỉnh nhân sự thời điểm tìm ra đến. Nhưng mà ánh mắt vừa hạ xuống tại trên cái hộp, Diệp Lam sắc mặt nhất thời biến đổi, đằng đứng lên. Hướng cái hộp nhỏ đưa tay ra. Ai, ngươi như thế nào đem ta đồ vật lấy mất? Đến, uống nước, lại nhìn như vậy một hồi, Quý Sơn Thanh sớm nghĩ rõ ràng những này màu hồng phấn nước khoáng mới là mấu chốt. Không nói lời gì đem chai nước nhét vào trong tay hắn. Nói chuyện nhiều, dễ dàng khát, Diệp Lam sửng sốt một chút, lại hình như còn có mấy phần không cam tâm tựa như nhìn rượu thù không không một chút, rốt cuộc vẫn là không đành lòng cự tuyệt hắn hảo ý. Biết nghe lời phải uống vào mấy ngụm. Mấy ngụm nước ưng ực vừa xuống bụng, Diệp Lam thần sắc lập tức mềm xuống. Hắn một mặt cảm kích hướng Quý Sơn Thanh gật gật đầu, vừa nói một tiếng. Cảm ơn ngươi, ngươi thật chu đáo. Một bên một lần nữa ngồi trên mặt đất ngồi xuống, thở dài. Lâm tiểu thư, ngươi thích ta đồ vật liền nói với ta một tiếng nha. Ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho ngươi, dù sao đều là bằng hữu. Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi. Ngô, một tiếng, lập tức đánh gãy hắn. Ta hỏi ngươi, trong cái hộp này hiện tại hết thảy có mấy cái chiến lược hệ thống? Có hai cái nha, Diệp Lam gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhẹ nói. Xem ra Hắc Trạch Kỵ chính là cái thứ nhất, thứ hai là lão đầu nhi kia. Ngươi là ở nơi nào cầm tới cái thứ nhất chiến lược hệ thống? Cái kia nguyên chủ nhân hiện tại ở đâu đây? Hắn thế nào? Ta gặp phải hắn thời điểm, đúng lúc là tại Sô-cô-la suối phun con đường cuối cùng một đoạn bên trên. Chính là muốn tích lũy đủ 3.500 thể lực trị mới có thể thông quan cái chỗ kia. Diệp Lam lúc này thần sắc cơ hồ được xưng tụng ngượng ngùng quẫn bách. Hắn cúi đầu xuống không dám nhìn Lâm Tam Tửu, hàm hàm hồ hồ nói. Lâm tiểu thư, hắn có phải hay không là ngươi bằng hữu nha? Ai nha, cái này, thật là, ta về sau chắc chắn sẽ không lại làm loại chuyện này. Xem ra diệu thủ không không vẫn là được ngươi cầm mới được. Hắn hiện tại người thế nào? Lâm Tam Tửu không có bao nhiêu kiên nhẫn nghe người ta cá sám hối, lại hỏi một lần. Ngươi lúc đi, hắn còn sống sao? Tất nhiên sống nha, chỉ bất quá vẫn luôn hôn mê. Thấy Lâm Tam Tửu sắc mặt không tốt, Diệp Lam nói gấp. Ta lúc ấy nghĩ, hắn là một cái không tầm thường trưởng thành hình, lại cho ta cống hiến như vậy cường đại chiến lực, đem hắn lưu cho một cái chủ tiệm chiếu khán, còn đưa cho 20 thể lực trị đâu. Lâm tiểu thư, người đánh ta một trầu ta đều có thể lý giải, việc này ta làm được xác thực không đúng. Đánh một trận nhưng quá dễ dàng. Lâm Tam Tửu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Cái nào chủ tiệm, ta tìm được hắn về sau, còn có thể đem chiến lực hệ thống trả lại sao? Có thể, tìm cái kia B, em, B khách sạn lão bản là được. Diệp Lam gật đầu như giã tỏi hồi đáp. Kỳ thật muốn để diệu thủ không không cái này đạo cụ phát huy uy lực lớn nhất lời nói, ngược lại nhất định phải có này một cái. Trả về, công năng mới được, bởi vì dùng tới hai lần sau trả về cho nguyên chủ nhân, về sau lấy thêm ra đến. Liền lại có thể dùng hai lần. Tất nhiên, ta sẽ không lại làm như vậy, người yên tâm. Lâm Tam Tửu hướng hắn nheo lại mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này nàng cũng không nghĩ tới, không hồ là chỗ nào đều phải tính toán Diệp Lam. Vậy ngươi như thế nào không có đem đen bằng hữu của ta mang lên? Một cái là ta bản thân trình độ bình thường, tại không sử dụng chiến lực hệ thống thời điểm khiêng như vậy cái còn cao hơn ta nam nhân thực cố hết sức. Diệp Lam nói lên lời này đến không đỏ mặt chút nào. Một cái khác chính là ta cảm thấy mang theo một cái hôn mê người, tại trung điểm hạng mục trong khẳng định thực vướng bận. Lâm Tam Tửu nghe được chỗ này, cuối cùng là yên tâm, diệu thủ không không còn có thể về sau lại nghiên cứu, đã Hắc Trạch Kỵ nguy hiểm không lớn, nàng tâm tư lập tức lại chuyển đến vẫn luôn không thấy tăm hơi lâu thị huynh muội trên người. Vậy ngươi đem hai đứa bé kia cho lấy tới đi nơi nào? Diệp Lam nhất thời xấu hổ đến sắc mặt đều đỏ lên, một chút liền đem mặt chôn ở che kín vảy cá trong hai tay, thanh âm theo giữa kẽ tay mơ hồ truyền ra. Ta chính là không mặt mũi gặp ngươi, Lâm tiểu thư, kia hai cái cũng là hảo hài tử, thế nhưng là ta trước kia không thích bọn họ. Liền đem bọn hắn giao cho thập nhị giới mới phát một tổ chức. Lâm Tam Tửu một trái tim lập tức nhắc tới cổ họng. Cái gì tổ chức, ai, ta thề cũng không tiếp tục làm như vậy ngươi. Diệp Lam hối hận chồng chất cúi thấp đầu xuống. Cái tổ chức kia, gọi là chiến nô trại huấn luyện. Chiến nô, hai chữ vừa truyền vào trong lỗ tai. Lâm Tam Tửu liền cảm giác ngực trong không khí đột nhiên như là bị rút đi. Dù cho đối phương biến thành lại cùng bình, lại ôn nhu nhân ngư, nàng cũng ức chế không nổi chính mình giờ phút này nghĩ xé Diệp Lam dục vọng. Trên trán hiện lên từng cái gân xanh, Lâm Tam Tửu phí hết lớn khí lực. Lúc này mới khống chế được chính mình. Chiến nô trại huấn luyện là làm cái gì? Do dự một chút, phảng phất là vì hóa giải xấu hổ tựa như. Diệp Lam chủ động cầm lấy vừa rồi uống còn lại nước khoáng, nhấp một miếng. Lâm tiểu thư, sau đó người đánh chết ta đều được. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất, là trước tiên đem hai đứa bé kia lĩnh xuất tới. Hắn thở dài một cái thật dài, hai bên da mặt theo khẩu khí này vén lên, rốt cuộc cố định thành hai mảnh mang cá hình dạng. Chiến nô, tên như ý nghĩa, chính là dùng để chiến đấu nô lệ. Dù sao tận thế giới bên trong nguy hiểm thiên kỳ bách quái, một người luôn là thế đơn lực bạc, không có chiêu ứng. Mà tìm đồng đội mà, nhân loại các ngươi lại thường thường cảm thấy đối với lẫn nhau không yên lòng, cho nên mới theo thời thế mà sinh này một tổ chức. Cụ thể chiến nô bồi dưỡng quá trình, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là nghe nói sẽ trước tiên ở trên thân người gieo xuống một cái có thể uy hiếp sinh mệnh đạo cụ. Nhiên, sau đó, còn giống như có hành hạ ẩu đả, trái với mệnh lệnh còn có các loại trừng phạt cái gì. Này mấy điểm, con thật sự là Stockholm tâm tính hình thành điều kiện tất yếu. Vừa nghĩ tới kia hai cái lại kiêu ngạo lại tùy tiện, tổng không đem trời cao đất rộng để ở trong mắt hai tử, vậy mà tại loại địa phương này ngây người mấy tháng. Làm Lâm Tam Tửu rốt cuộc đè xuống trong lòng lửa giận lúc, nàng đầu ngón tay đều đã bị chính mình bóp tuyết trắng, nửa ngày đều trở về bất quá huyết sắc. Tốt, chúng ta cái này rời đi nơi này. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Diệp Lam trong mắt. Trước tiên đem chiến lực hệ thống trả lại, ngươi lại dẫn đường mang ta đi cái kia chiến nô trại huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự giác có một cái chuộc tội cơ hội, Diệp Lam một sấp liên thanh ứng với. Tốt tốt tốt, từ dưới đất đứng lên, thuận tay còn cầm lên nửa bình nhân ngư dưỡng thành dịch. Lâm Tam Tửu căn bản liền không có hỏi hắn, đi về sau như thế nào có thể đem người lĩnh xuất tới. Nàng căn bản là không có định đem bọn họ lĩnh ra tới, chúng ta đi, một bên phân phó một câu, nàng vừa có chút cố hết sức đứng lên, trong lòng lạnh lùng mặc niệm một lần. Chiến nô trại huấn luyện, năm chữ. Diệp Lam vội vàng đuổi theo, chỉ là Lâm Tam Tửu vừa đi về phía trước một bước, ngẩng đầu một cái lại phát hiện trong gương chiếu ra Quý Sơn Thanh vẫn ngồi dưới đất. Trong tay ôm thật chặt chính mình ném cho hắn nửa thùng nước khoáng, sắc mặt khẩn trương đến phát bạch. Là một năm tháng lớn lễ bao, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thế giới bên ngoài, hiểu biết hết thảy đều chỉ là một cái tiếp một cái kính phòng mà thôi. Tăng thêm dựa theo tinh không công viên trò chơi quy củ. Một khi thông báo tiếng vang lên qua đi, hắn hiện tại liền đã thuộc về Lâm Tam Tửu, không còn có đối với chính mình sinh mệnh trường khống quyền. Thế là một cách tự nhiên, vừa nghe thấy, đi, chữ, Quý Sơn Thanh liền bắt đầu sợ hãi. Không phải đã nói rồi sao, ta tạm thời không hủy đi ngươi. Lâm Tam Tửu thở dài, như vậy tươi sống đến như là một người tựa như lễ bao, muốn hủy mở hắn thật đúng là cần dưới rất lớn nhẫn tâm. Lại nói. Ngươi là ta lễ bao, đi ra ta tự nhiên sẽ che chở ngươi điểm. Quý Sơn Thanh nhìn thoáng qua nàng lúc này trạng thái, đem một câu. Ngươi cách cái chết kỳ thật cũng không xa lắm, nuốt trở vào, chỉ là ngập ngừng nói. Ngươi phải biết, nếu có người giết ngươi, người kia liền có đối với ta quyền sở hữu. Người khác khẳng định ngay lập tức sẽ phá hủy ta. Tốt tốt tốt, Lâm Tam Tửu lên tiếng, không để ý đến Diệp Lam vươn ra tay. Chỉ là quay đầu đối với Quý Sơn Thanh nói. Ngươi qua đây đỡ ta điểm. Quý Sơn Thanh ngoan ngoãn mà đưa nàng cánh tay gác ở trên bả vai mình. Một nhóm ba người đi tới tấm gương một bên. Từ khi Lâm Tam Tửu lấy được lễ bao về sau, phòng kính trong chiếu ra bộ dáng đều trở về bình thường. Cũng chính bởi vì như vậy, Lâm Tam Tửu trong gương dáng vẻ nhìn càng là rõ ràng đến thê thảm không nỡ nhìn. Theo trong gương xuyên ra tới, ba người thân thể rốt cuộc đều khôi phục nguyên dạng. Tất nhiên, đối với cái này lúc Diệp Lam tôi nói, ngư nhân thân thể chính là nguyên dạng. Ai, đúng rồi, Lâm Tam Tửu ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta đã lấy được lễ bao, nếu như bây giờ lại có người đi vào làm sao bây giờ? Radio không phải đã nói rồi sao, ngươi ván này đã kết thúc. Quý Sơn Thanh vẻ mặt có chút phức tạp đáp, tại ngươi ra ngoài trước đó sẽ không có người đi vào. Còn kế tiếp lễ bao lúc nào tạo ra? Ta cũng không nói được. Nhìn như vậy đến, tinh không công viên trò chơi cho ra lễ bao kỳ thật không ít. Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, mỗi một cục đều sẽ có một người cầm tới lễ bao, loại trừ thế giới này bên ngoài, còn có khác tận thế giới cũng tại không ngừng tạo ra lễ bao. Như vậy nói cách khác, cái này trung điểm lễ bao rất có thể chân quý không đến đi đâu. Nói không chừng căng hết cỡ cũng chính là một cái năng lực tiến hóa mà thôi. Dù sao nếu là mỗi cái người thắng đều có thể thực hiện một cái nguyện vọng, hoặc là nhận được tương tự cấp bậc ban thưởng lời nói, kia tận thế giới đã sớm lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, rốt cuộc phải là dạng gì lực lượng, mới có thể thực hiện người nguyện vọng. Ý nghĩ chợt lóe lên, Lâm Tam Tửu không hỏi Quý Sơn Thanh hắn lễ bao nội dung là cái gì. Đã nói không đi hủy đi hắn, như vậy nàng cũng liền không muốn biết đáp án. Làn Lâm Tam Tửu xuyên qua màu hồng phấn sương mù, lại một lần nữa cảm nhận được ánh nắng vẩy vào nàng bả vai cùng trên tóc lúc, nàng thậm chí có một hồi hoảng hốt. Làn da bị ủ ấm ánh nắng chiếu lên ấm áp đứng lên, toàn thân xé rách vết thương cũng giống như đau đến nhẹ. Phó bản trong bầu trời vĩnh viễn là như vậy sáng sủa, từng cái màu da cam sáng rõ bí đỏ tại bầu trời xanh thăm thẳm dưới bài xuất hai đầu đường thẳng. Có như vậy mấy giây, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác được hết thảy đều sẽ khá hơn. Làm thắng lợi cuối cùng nhất người, nàng ra vườn đường cùng tiến vào lúc không giống nhau, hết thảy hạng mục đều biến mất. Chỉ bất quá cũng may các loại cửa hàng cũng còn giữ lại, làm nàng thuận lợi tìm được Diệp Lam nói tới kia một nhà B, em. B khách sạn, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chưa xong còn tiếp, PS, ở chỗ bình luận chuyện hô hào, hoan nghênh đại gia thêm tận thế nhạc viên chính bản V nhóm 4906-93820, thêm nhóm phương thức thấy chỗ bình luận chuyện tiêu đề thiếp. Cái này nhóm đặc điểm lớn nhất chính là lão thừa dịp tác giả không tại lúc phát hồng bao, tại đây đưa ra nghiêm túc phê bình. Tỉnh táo nói xong trở lên phát biểu, hiện tại có thể kích động một chút. Ngũ ca a 100.000 điểm tệ cũng quá xúc động, ta hết thảy mới 98kg, lầm, thân thể, đều cho ngươi cũng không đủ a, ngươi cho thưởng, ngươi đến co lại làm sao xử lý. Bỗng nhiên lại thiếu nhiều như vậy càng, ta muốn cứng chắc, khen thưởng đến càng lúc càng lớn á, Hòa Thị Bích Nguyệt phiếu cùng với hắn khen thưởng đã kiểm tra và nhận, cảm kích khôn cùng. Học sinh đang tiết kiệm một chút hoa a, có đặt mua đã rất quý giá. Còn muốn cảm ơn 3.000 từ, buộc lạc nghĩ, hát ai tính tang, chứng tôn, rượu đông, local seven, võ thuốc lá lạc, tinh tế vui sướng, explicit, nước ấm, dạng sáng 201, tuyết chứng đợi chút đại gia khen thường. Bởi vì nhiều lắm thực sự viết không được, ta tóm tắt thật nhiều vẫn luôn tại làm ta hao lông dê người chẳng hạn như chứng thác hán từ Mika đợi chút, nhưng là các ngươi phải biết ta là thực cảm kích. Cùng với hầu sách nô, Yakumo suối, nhân sinh như ngọc A, rõ ràng rượu như ca, nguồn nước ly mộng, hạ lê điện hạ đợi chút đại gia nguyệt phiếu. Đồng giảng nguyên nhân, chỉ có thể viết 500 chữ. May mắn mà có các ngươi, gần nhất tận thế thành tích so trước kia tốt hơn nhiều. Đại gia ngày mai tiêu thụ bảng đỉnh phong thấy, cách chương.